Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, kịch liệt tranh lấy. Chuyện đột nhiên xảy ra. Lý Huyền Dạ biết tuyệt không thể để Chu Vô Ảnh chạy trốn. Ai không đồng ý Bách Hoa thôn đem rơi vào nguy cơ lớn lao bên trong. Hắn cũng là hấp hối thời khắc. Đột nhiên kỳ tưởng nghĩ đến lợi dụng thần tóc tới bắt Chu Vô Ảnh linh hồn. Vẫn thật không nghĩ tới thần tóc lại thật sự có hiệu quả. Một lần liền đem Chu Vô Ảnh linh hồn bắt lại trở về. Liền phảng phất ở bờ sông thả câu như thế. Ung dung đơn giản, hoàn toàn dễ như ăn bánh. Đáng chết, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Bị sợi tóc quấn quanh, Chu Vô Ảnh giãy giụa không ngừng. Nhưng linh hồn lại bị vững vàng khóa kín. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào phản kháng đều không thể tránh thoát đi ra ngoài. Đàng hoàng bị lôi bay trở về đến Lý Huyền Dạ dưới chân. Bị hắn một cước đạp lên. Đây là Lý Huyền Dạ lần đầu chính diện quan sát linh hồn. Chu Vô Ảnh thời khắc này linh hồn hình thái phi thường đặc biệt. Linh hồn của hắn cũng không phải là mịt mờ tồn tại. Mà là hàng thật đúng giá thực thể. Tuy rằng rất nhẹ, chỉnh cái linh hồn trọng lượng phỏng chừng không đủ 1-2. Đạp lên cảm giác như là dẫm ở một cái hình người khí cầu bên trên. Nhưng đích thật là thực thể không thể nghi ngờ. Nguyên lai linh hồn là có thể như vậy rèn luyện à? Như vậy đem linh hồn rèn luyện đến cực hạn. Có hay không có thể để linh hồn trở nên cùng thân thể như thế? Thậm chí đến thời điểm hoàn toàn không cần thân thể. Bản thân liền là linh thể. Linh hồn chính là toàn bộ. Lý Huyền Dạ chính tự hỏi. Đột nhiên nghe được dưới chân truyền đến phủ một tiếng. Phảng phất khí cầu nổ tung như thế. Chu Vô Ảnh linh hồn bị trực tiếp dẫm nát. Keng, đánh chết nguyên linh cấp 3 bán yêu Chu Vô Ảnh. Tuôn ra võ thánh thẻ thăng cấp X1. Tùy cơ thể triệu hoán X1. 5 kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ X1. Bảo Dương thăm dò năng lượng cộng 50. Nghe trong đầu truyền đến gợi ý của hệ thống. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên chốc lát. Kinh hô. Đây là đại bạo A. Một lần bạo 3 chiếc thẻ. Đều là thứ tốt. Càng làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy vui mừng chính là. Lại còn bạo 50 điểm thăm dò năng lượng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Bảo Dương radar thăm dò năng lượng lại cũng có thể giết quái tuôn ra đến. Hơn nữa một lần bạo 50 điểm. Chuyện này ý nghĩa là hắn có thể nhiều mở 5 cái hoàng kim Bảo Dương A. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Đánh chết Chu Vô Ảnh thu hoạch, thậm chí so với đánh chết Thanh Đế thu hoạch càng cao hơn. Lúc này Bạch Tố Anh đám người đã đuổi đi theo, vội vã hỏi thăm tới Lý Huyền Dạ vừa nãy chuyện đã xảy ra. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ chỉ có thấy được Chu Vô Ảnh linh hồn nhẹ lướt đi. Nhưng không biết phía sau chuyện gì xảy ra, Lý Huyền Dạ khoảng chừng giải thích một chút, cũng không có nói rõ tường tận. Nói chung Chu Vô Ảnh đã chết. Đón lấy chúng ta nên suy tính là xử lý như thế nào hậu sự. Chu Vô Ảnh tử vong tin tức truyền quay lại Chu gia về sau. Chu gia cao thủ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Bọn họ hiện tại không có năng lực tới đối phó Bách Hoa thôn. Nhưng nhất định sẽ hướng về Tam Đại Yêu Tôn đi cáo trạng. Chúng ta nên cướp trước một bước. Ở Chu gia làm khó dễ trước. Đi trước hướng về Tam Đại Yêu Tôn bẩm báo. Bạch Huyền Thụy dứt khoát nói rằng, lúc này giao cho ta xử lý, ta lập tức lên đường đi trước mặt cổ thánh Bạch Trạch, đem sự tình ngọn nguồn nói cho hắn biết. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, việc này để ông ngoại tự mình đứng ra giải thích mới là nhất có tín phục lực. Chỉ cần để cổ thánh Bạch Trạch biết hắn sai phạt Bạch Huyền Thụy, chẳng khác nào là thiếu Bách Hoa Thôn một ân tình, chỉ cần vị này đại yêu tôn đứng ra chống đỡ Bách Hoa Thôn. Cái kia mặc cho Chu gia làm sao phản kích trả thù. Cũng đều không lật nổi chút nào bọt nước. Sao trải qua quá 2 ngày thời gian tranh đoạt từng giây hoạt động. Bách Hoa thôn nguy cơ cuối cùng là bình yên vô sự vượt qua. Chu Vô Ảnh chủ động khiêu khích công kích Bách Hoa thôn. Xúc phạm Tịnh Yêu đình luật pháp. Bị cổ thánh Bạch Trạch tự mình định ra tội trạng. Chu gia gặp phải tra rõ. Trước từ Bách Hoa thôn bên trong vơ vét 10 tỷ tinh thạch đàng hoàng hai tay xin trả. cũng hứa hẹn sau này không còn đối với Bách Hoa Thôn tiến hành bất kỳ trả thù. Cổ Thánh Bạch Trạch cũng tự mình hướng về Bạch Huyền Thụy chịu nhận lỗi. Cũng để Bạch Huyền Thụy một lần nữa đào tạo một cây Phượng Lan Thiên Vĩ. Lần sau Vạn Yêu Đại Hội lúc, lần nữa tiến hành biểu diễn. Nguy cơ giải trừ, Bách Hoa Thôn không chỉ có cứu vãn lại tổn thất, càng ở Tịnh Yêu Đình bên trong danh tiếng vang xa. Đồng thời, Lý Huyền Dạ tên gọi cũng ở Tịnh Yêu Đình bên trong gây nên không nhỏ náo động cùng quan tâm. Một người võ thánh cấp 10 người tộc, vì sao có thể đánh bại một tên nguyên linh cấp 3 bán yêu cường giả? Này đã dẫn phát rất nhiều cường giả yêu tộc thảo luận. Nói đến có chút buồn cười. Khi biết được Lý Huyền Dạ mẫu thân là một tên bán yêu sau khi, rất nhiều cường giả yêu tộc đều dồn dập bắt đầu suy đoán. Có phải là hay không bởi vì Lý Huyền Dạ thể bên trong tồn tại một loại nào đó ẩn tính yêu tộc huyết mạch truyền thừa, mới có thể xúc tiến trong cơ thể hắn nhân tộc huyết thống cường hóa trưởng thành. Là loại này huyết mạch dung hợp tính sinh ra đặc dị xác suất, để trong cơ thể hắn nhân tộc huyết thống hiện ra cao hơn tiềm lực. Một ít yêu tộc dồn dập coi đây là quang vinh, cảm thấy là yêu tộc huyết thống sáng tạo ra Lý Huyền Dạ tên thiên tài này. Rất nhiều yêu tộc cảm thấy, Lý Huyền Dạ không phải là nhân tộc người tu luyện, hắn càng nên thuộc về yêu tộc. Mặt khác, còn có rất nhiều thân thế cùng Lý Huyền Dạ tương tự, là bán yêu cùng người tộc hoặc là cái khác dị tộc hỗn huyết sau con lai. Cũng bởi vì Lý Huyền Dạ siêu cường thiên phú mà chịu đến cổ vũ, quyết tâm phát tức giận phấn đấu, lấy hắn làm gương. Đương nhiên, tuy rằng có người hoan nghênh Lý Huyền Dạ đến, nhưng tương tự cũng có bài xích, đặc biệt là ở Tịnh Yêu Đình bên trong được hưởng hạt nhân địa vị thuần huyết đám yêu tộc. Ở trong mắt bọn họ, Lý Huyền Dạ là một cái dị đoan bình thường tồn tại. Bởi vì sự tồn tại của hắn, có thể sẽ dẫn đến yêu tộc bên trong càng phát không dù coi trọng đến mức nào huyết mạch độ tinh khiết, tiện đà để yêu tộc lần thứ hai hướng đi lúc trước cái kia bị không ngừng cùng dị tộc thông hôn thời. Đại, này vô cùng có khả năng để thuần huyết yêu tộc lần thứ hai đi tới diệt nguy cơ. Theo nhiều mặt quan điểm đan xen, trong lúc nhất thời Tịnh Yêu Đình bên trong liên quan tới Lý Huyền Dạ danh tự này sinh ra nhiều cách nói, vô số người tụ tập cùng nhau đàm luận, các đại học viện thậm chí nói ra biện chứng. Thậm chí có người công khai thỉnh cầu tam đại yêu tôn, muốn đòi lấy một phần Lý Huyền Dạ mẫu máu, tập hợp yêu tộc các tộc cường giả đại năng tiên tri trí tuệ. Đối với Lý Huyền Dạ huyết thống triển khai thâm nhập nghiên cứu, biết được những tin tức này Lý Huyền Dạ, trong khoảng thời gian ngắn có chút giờ khóc giờ cười. Tuy rằng hắn không ngại nhường ra một điểm huyết dịch đi cho yêu tộc nghiên cứu, nhưng này căn bản liền không có ý nghĩa gì. Huyết mạch của hắn gen là thông qua dung dịch cường hóa tiến hóa qua, còn lẫn vào người Saiya huyết thống. Này hoàn toàn chính là trường hợp đặc biệt, căn bản là không có cách tái diễn. Nhưng ý nghĩ của hắn lại không thể ảnh hưởng yêu tộc chúng sinh nhiệt tình. Mấy ngày sau khi, theo đàm luận nhiệt độ không ngừng lên men, càng ngày càng nhiều yêu tộc cao thủ tụ tập ở Bách Hoa Cốc ở ngoài. Nguyên bản nhàn nhã an thả Bách Hoa Thôn, lập tức biến đến vô cùng náo nhiệt lên. Bình thường không các đại khách sạn tử lâu, trong vòng một đêm hầu như triệt để chật ních. Rất nhiều khách tới thậm chí thẳng thắn ở tại phụ cận núi rừng bên trong. Vô số người kết bè kết lũ tiến vào Bách Hoa Cốc, lấy mua kỳ chân dị hủy danh nghĩa, yêu cầu gặp mặt Lý Huyền Dạ, muốn hắn đứng ra phối hợp lũ yêu nghiên cứu. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ khá là không nói gì. Nhưng cũng bởi vì loại này duyên cớ, để Bách Hoa Thôn hoa cỏ chuyện làm ăn trong vòng một đêm bốc lửa. Ngăn ngắn hai ngày thời gian, muôn hồng nghìn tía Bách Hoa Thôn lại biến thành khắp nơi trụi lủi. Nhưng phàm là có thể bị người mua đi hoa cỏ, hầu như đều bị mua đi rồi. Một cây đều không có thể may mắn thoát khỏi hạ xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.